Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, tại chỗ Vu Hám. Lan Nhược Tự, Lăng Vũ Hàm nghe xong hứng thú nổi lên, ta còn cho tới bây giờ không có đi qua Lan Nhược Tự. Cái này trên thế giới cũng có quỷ cùng yêu quái, ngươi có thể không thể đối phó chúng nó. Nói đùa, chính là yêu ma quỷ quái ta còn có thể đối phó không được. Tùy tiện đi, ta đều không chê ngươi cản trở. Có thực lực, tùy hứng, Hoàng Siêu nói bừa một câu nói thật. Lăng Vũ Hàm ném tới một đoàn khí kình. Hoàng Siêu dùng càn khôn đại Nazi đem chuyển đến bên kia. Cắt đứt một gốc cây to cỡ miệng chén cây nhỏ. Hoa, mưu sát chồng a. Lăng Vũ Hàm nói rằng, được rồi, mau dẫn đường đi, chúng ta thừa dịp thiên sáng đi qua, bằng không buổi tối có yêu quái đi ra, ta không muốn gặp lại bọn họ. Nàng từ mặt đất nhảy lên một cái, chân khí ngoại phóng, cấu thành hoàn chỉnh tuần hoàn, Tiêu Dao Ngự Phong để cho nàng có thể trên không trung tùy ý phi hành. Nàng thở dài nói, từ hiện thực đi tới nơi này cái thế giới. Giống như là tránh thoát gông xiềng, cả người đều buông lỏng. Ở thế giới sử dụng chân khí phi thường ung dung, so trước đó ở trên Thiên Long đại đường thế giới còn muốn ung dung. Nguyên do bởi vì cái này trên thế giới giới hạn cao sao? Thực sự là kỳ diệu. Hoàng Siêu cũng theo đó bay đến bầu trời. Hai người nhận đúng đỉnh núi phương hướng, nói chuyện phiếm vừa hướng bên kia bay đi. Lăng Vũ Hàm phóng tầm mắt trông về phía xa, lâm hải phập phồng, làm cho lòng người ngực trống trải. Mảnh này sơn lâm, thoạt nhìn cực kỳ duy mỹ a. Lăng Vũ Hàm nói rằng, không biết cái này thế giới Ninh Thái Thần cùng Tiểu Thiến dung mạo ra sao? Ha ha ha, Yến Xích Hà ngươi chạy tới chịu chết sao? Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm còn không có tới gần Lan Nhược Tự, liền nghe được đỉnh núi truyền đến điên cuồng tiếng hô. Thanh âm này chợt nam chợt nữ, sắc nhọn lúc muốn xé rách màng nhĩ của người ta, trầm thấp lúc muốn bị phá vỡ trái tim của người ta. Lan Nhược Tự bầu trời yêu khí bốc lên, hình thành các loại vặn vẹo hình dạng, thấy lạnh cả người hướng Hoàng Siêu hai người cháo tới. Lăng Vũ Hàm quát một tiếng, chân khí nhanh quay ngược trở lại, đem chính mình khí thế phóng xuất. Đại đường thế giới tu luyện tinh thần rất có môn đạo. Ở nơi này thế giới Lăng Vũ Hàm tinh thần tu vi đồng dạng là trong nhân loại đứng đầu nhất một nhóm kia. Lúc đầu chỉ có thể áp chế lòng người, nhưng là ở nơi này thế giới Lăng Vũ Hàm tập trung tinh thần, mênh mông khí thế cuộn trào mãnh liệt ra, trong không khí sinh ra vô hình gió, trong đó âm dương lưu chuyển, ngũ hành đều có, tầng tầng lớp lớp bạo phong để đầy trời mây xám bị xé rách thành mảnh nhỏ. Sáng ngời ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống tới, chiếu hướng đỉnh núi âm trầm tự miếu, lấy Lăng Vũ Hàm làm khởi điểm, một cỗ khí lãng phách về phía thanh âm đánh tới phương hướng. Tràn ngập ở Hoàng Siêu bên cạnh hai người cảm giác âm lãnh thấy. Trên thực tế đối phương yêu lực quấy phá, chúng nó bị Lăng Vũ Hàm một kích đánh ra nguyên hình. Huyết hồng lá cây không giúp bay tán loạn phiêu tán, rơi xuống đất quá trình mất đi lực lượng chống đỡ. Phá nát là nhất tế vi bụi bậm, Lăng Vũ Hàm lộ ra nụ cười. Cái này thế giới linh tính thật đầy đủ, đối với thiên địa cảm ứng trở nên phi thường tinh tường. Ngươi là thụ yêu? Lăng Vũ Hàm hỏi, thiên lý truyền âm để cho nàng thanh âm xa xa truyền đi. Lan Nhược Tự thụ yêu, cũng có thể nghe được nàng không nhanh không chậm thanh âm. Không có kêu to, giống như là ở bên tai nói, nhưng là thụ yêu cũng không lại để ý Hoàng Siêu hai người. Của nàng mục tiêu chủ yếu có ở đây không biết núp ở chỗ nào Yến Xích Hà. Yến Xích Hà, ngươi lại dở trò quỷ gì? Hoàng Siêu phát hiện, thụ yêu hoa lệ không thấy hắn cùng Lăng Vũ Hàm uy hiếp. đem hai người bọn họ trở thành Yến Xích Hà quấy rối một bộ phận. Hoàng Siêu cái thân phận này cùng loại trừ yêu sư, trên người dẫn theo không ít thi pháp đạo cụ. Mấy thứ này Hoàng Siêu cơ bản đều biết dùng, do vì thế giới phóng. Những thứ này đạo cụ ngay từ đầu thì có Hoàng Siêu hơi thở của mình. Tỉ như phía sau hắn cõng một thanh bảo kiếm, chất liệu so ra kém ỷ thiên kiếm, lại bị cùng Hoàng Siêu tinh thần có liên hệ. Hắn có thể sử dụng cái này pháp kiếm. Nếu là lúc trước, Hoàng Siêu đây là phát một phen phát tài. Thế nhưng hắn lực lượng bây giờ, những thứ này đạo cụ với hắn mà nói chỉ là phù vân. Tựa như hắn ban đầu xuyên Việt lúc, thu được thân phận cũng kèm theo y phục, điện thoại di động, kính mắt các loại, chờ, tài vật. Khi đó Hoàng Siêu cũng không còn cảm giác mình phát một khoản tiền của phi nghĩa. Bởi vì khi đó đồ đạc đối với Hoàng Siêu mà nói cũng không còn cái gì ghê gớm. Hiện tại Hoàng Siêu thực lực và tài sản sớm đã để thăng. Vì vậy đi ra kèm theo một ít chướng mắt pháp khí, với hắn mà nói cũng không còn cái gì ghê gớm. Hoàng Siêu rút ra bảo kiếm, rất rõ ràng lúc trước hắn căn bản không có hảo hảo tế luyện. Hoàng Siêu trong nháy mắt đang ở bên trong liên vào thập nhị trọng phù lục. Bảo kiếm bên trên thanh quang chợt lóe lên, mộc mạc thân kiếm đột nhiên nhiều hơn một loại không nói ra được lực hấp dẫn. Hoàng Siêu nói, ta đã nói với ngươi, loại này thụ yêu ta đã chém chết hai cái ngươi dám tin. Đây là người thứ ba, Lăng Vũ Hàm ngăn cản nói, đem nàng giao cho ta, nàng cũng bị người là bà, không biết sao để cho ta nghĩ tới Thiên Sơn cái vị kia trưởng bối. Ta tới giết nàng, Lăng Vũ Hàm thở dài, Tiêu Giao Tử. Thiên Sơn đồng mỗ đám người mặc dù mình đồng lứa nhân quan hệ rất không xong, thế nhưng bọn họ đối với Lăng Vũ Hàm cũng là đồng dạng quan tâm. Dù sao Lăng Vũ Hàm ở cái kia thế giới khai xuất nữ nhân vật chính quang hoàn, rất dễ dàng để người chung quanh tiến nhập đại đoàn viên kết cục. Thiên Sơn đồng mỗ thắng được Lăng Vũ Hàm tôn kính, trước mắt cái này thụ yêu đồng dạng khiến người ta bảo nàng bà. Nhưng là làm sự tình cũng là cách biệt một trời. Lăng Vũ Hàm ý tứ chính là, ngươi cái dạng này tú bà một dạng yêu quái, xứng sao khiến người ta gọi ngươi bà. Hoàng Siêu cười ha hà, ngươi cẩn thận một chút, mặc kệ cái nào điện ảnh, thủ yêu cũng là lớn boss. Nói thật ta không coi trọng ngươi. Hắn nhìn một cái Lăng Vũ Hàm nhíu miệng manh mà nhìn nàng, lập tức bại lui. Lão bà ta cảm thấy thanh kiếm này đặc biệt thích hợp ngươi. Tới đem thụ yêu chém chết. Hắn lấy ra chính mình tại Liêu Trai thế giới, Thượng Phương Bảo Kiếm. Cái này mặc dù không có Hòa Thị Bích như vậy liên tiếp khí vận địa vị trọng yếu, nhưng đại biểu pháp chế địa vị, đồng dạng khiến cho hắn bao hàm văn minh ánh sáng lực lượng. Đây là một loại khâm sai tượng trưng của thân phận. Hoàng Siêu đem phái đi ra ngoài nhiều lần, mặt trên cũng tích toàn Hoàng Siêu cá nhân hạo nhiên chính khí. Thanh bảo kiếm này, ở lúc này loại này yêu ma quỷ quái cùng phàm nhân cùng nhau ra sân thế giới, đủ để làm cuối cùng thế giới. Phương diện này phàm nhân cũng có thể đi qua các loại vừa khớp đâm trọt yêu ma. Nếu như bọn họ cầm thanh kiếm này, có thể một cái miểu sát địch nhân cường đại, thực hiện trong phim ảnh nhất kiệt tác tuyệt địa phiên bản. Lăng Vũ Hàm mỉm cười, trắng nõn gương mặt bị bạch y làm nổi bật, nụ cười không gì sánh được tinh thuần, phảng phất có thể tẩy sạch trong lòng người bụi bặm. Hoàng Siêu gật đầu, đem lực chú ý đặt ở thụ yêu trên người. Yến Xích Hà không ở phụ cận. Hoàng Siêu nhìn Lan Nhược Tự sang trọng lắp đặt thiết bị, bên trong vẫn còn có một cái cự đại ao nước, bên trong sóng gợn lăn tăn, có cổ yêu tà khí tức trong nước lái đi không được. Ngô, đây là mới thiên nữ u hồn. Lăng Vũ Hàm liếc hắn một cái. A hát, trong này tiểu thiến nhưng là nhất đẳng mỹ nữ đâu. Hoàng Siêu nghiêm túc nói rằng, ta có lão bà ngươi một cái là đủ rồi. Thụ yêu đúng là âm hồn bất tán, thanh âm vang lên. Ngươi đối với tiểu thiến làm cái gì? Ha ha ha, thì ra ngươi cũng là đạo mạo nghiêm trang cầm thú. Ta năm ngoái mua cái biểu a. Hoàng siêu thật muốn đoạt đầu người. Mã Đức cái này thụ yêu tức giận người. Nàng cái gì cũng không biết. Đang ở nói ẩu nói tả vu hãm người tốt. Ta đây sao nghiêm chỉnh thoát khỏi cấp thấp thú vị người. Cũng là người cái này vương bát đản có thể vu. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu. Có. Tiếng. Mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.